Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 602, cùng nhau leo núi đi. Góc truyện audio.com. Cảnh Dung một bộ thụ giáo biểu tình, là kia hiện tại là thái bình thịnh thế, chúng ta thượng chạy đi đâu trải qua sợ hãi. Xuất ngoại nói, phòng trừng Huyền. Doãn Tư Thần đương nhiên biết Huyền, hắn đánh chết đều sẽ không làm Cố Hề Hề lại lần nữa thiệp hiểm. Có như vậy một lần trải qua cũng đã làm hắn hối hận ruột đều tái rồi. Còn tưởng có tiếp theo, nằm mơ, ai nói nhất định phải thiệp hiểm, chúng ta có thể làm điểm cho nhau hiệp trợ hoạt động sao? Tỷ như nói leo núi, Doãn Tư Thần đầu óc chuyển bay nhanh, y tình có không ít sơn, hơn nữa sơn thế tương đối đầu tiểu, chúng ta có thể bỏ leo núi, chờ nàng bỏ bất động thời điểm ngươi có thể cõng nàng sao? Như vậy không phải gia tăng rồi cảm tình ma sát cơ hội. Đọc phun bổ, chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc, Cảnh Dung trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, chính là nếu là ta trước bò bất động nói, thật là làm sao bây giờ? Doãn Tư Thần, thân là một cái tổng tài, đối một cái quý tộc lúc sau động thủ thích hợp sao? Online chờ, vì thế ở Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề song trọng hợp tác hạ, đại gia rốt cuộc định ra tới cái này hành trình. Ngày hôm sau buổi sáng, đại gia một thân lên núi trang bị ở chỗ cũ tập hợp chuẩn bị tập thể leo núi. Vì cái gì nói tập thể đâu? Bởi vì trừ bỏ Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần, Mạc Tử Huyên, Cảnh Dung ở ngoài còn có một đám trợ lý cùng bảo tiêu. Hảo đi Cố Hề Hề phùng ra cửa tất xảy ra chuyện ma chú thật là làm Doãn Tư Thần sợ hãi. Hắn là tuyệt đối không cho phép Cố Hề Hề lại ra bất luận cái gì vấn đề, bởi vậy bảo. Tiêu trợ lý gì đó có thể nhiều mang liền nhiều mang. Các loại tự cứu trang bị gì đó có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít. Thế cho nên Mạc Tử Huyên trực tiếp liền phun tào, biết đến chúng ta là đi leo núi, không biết còn tưởng rằng chúng ta là đi chinh chiến Nepal đâu. Phó, hảo hình tượng, Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói, không có biện pháp làm hắn mang theo đi, dù sao leo núi thời điểm chúng ta ở phía trước, bọn họ ở phía sau. Coi như là chính chúng ta tổ cái lừa hành đoàn, chúng ta là đoàn trưởng. Chúng ta mang theo bọn họ leo núi, Mạc Tử Huyên nghĩ cũng chỉ có thể cứ như vậy. Tuy rằng nàng phun tào, bất quá nàng cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Rốt cuộc khoảng thời gian trước ở trên biển phát sinh sự tình thật là quá làm người sốt ruột. Hết thảy lấy an toàn vì thượng, đại gia thu thập hảo bọc hành lý, ngồi xe liền hướng. Tới mục đích địa chạy qua đi, lúc này bốn người đang ở một chiếc phòng trên xe nghiên cứu bản đồ. Ai, cái này bản đồ cũng quá đơn sơ đi, Cảnh Dung trong mắt đều phải trừng ra tới, chúng ta trực tiếp khai vệ tinh bản đồ không hảo sao. Chúng ta mỗi người đều có di động định vị có được không? Mạc Tử Huyên chừng hắn liếc mắt một cái, chơi chính là cái này. Trực tiếp khai vệ tinh định vị kia còn có cái gì ý tứ? Cố Hề Hề cười hì hì nói, đúng vậy, chúng ta hôm nay trò chơi chính là chỉ tay dựa này phân bản đồ tìm được mục tiêu, sau đó tại dã ngoại hoàn thành ăn ngủ ngoài trời, trồng trọt thu hoạch nhiệm vụ lúc sau từ mặt khác một cái lộ phản hồi. Thời gian vừa lúc 10 ngày, đủ chúng ta chơi vui vẻ. Doãn Tư Thần cười tủm tỉm nhìn Cố Hề Hề, chỉ cần lão bà thích hắn liền thích. Lão bà cười rộ, lên thật xinh đẹp, Cảnh Dung một trận trợn mắt há hốc mồm, các ngươi đây là nơi nào tới chủ ý a? Cố Hề Hề nghiêng đầu nói, hiện tại TV thượng nơi nơi đều là cái dạng này game show a, cái gì dã ngoại cầu sinh a, hổ khẩu thoát hiểm a, còn có nghệ sĩ nhóm chân thật sinh hoạt ký lục a, a đúng rồi, còn có đại gia cùng nhau ở cùng một chỗ, sau đó tác hợp thành một đôi liền lui một đôi vân vân. Bọn họ cũng đều là như vậy, mỗi người nhân thủ một phần đơn giản nhất tay vẽ bản đồ, sau đó hoàn thành tiết mục tổ công đạo nhiệm vụ. Ta cảm thấy biện pháp này hảo, có tính khiêu chiến. Cảnh Dung đã mất lực phun tào, Mạc Tử Huyên nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, đúng vậy, ta trước kia xem người khác tham gia loại này tiết mục cũng man thú vị, đáng tiếc trong nhà sẽ không làm ta đi TV thượng làm như vậy tiết mục. Ai, bất quá chúng ta như vậy quá đã ghiền cũng hảo a. Doãn Tư Thần mỉm cười nói, ta đã chuẩn bị tốt nhiếp ảnh ra cùng vệ tinh tiếp sóng, chúng ta trong chốc lát xuống xe bắt đầu, chúng ta phía sau liền sẽ đi theo máy quay phim, sẽ đem chúng ta 10 ngày hoạt động hành trình đều ký lục xuống dưới tiếp sóng cho chúng ta trong nhà. Cảnh Dung, Doãn Tổng, ngươi như vậy sùng lão bà thật sự không quan hệ sao? Cái này vệ tinh tiếp sóng chủ ý cũng là lão bà ngươi ra đi. Người căn bản không phải tới tác hợp ta cùng Huyên Huyên, mà là hống lão bà du sơn ngoạn thủy đi. Doãn Tổng, ngươi đủ rồi. Cố Hề Hề càng thêm tới tinh thần, xoay người xách qua bốn cái ba lô, một người phân một cái cười hì hì nói, chúng ta ba lô phóng đồng dạng đồ vật. Nếu khuyết thiếu mặt khác đồ vật cùng bọn bảo tiêu muốn bổ sung nói, là phải bỏ tiền mua Nga. Cảnh Dung tử, tin tràn đầy, cái này đơn giản, ta trên người mang theo vô số trương tạp. Chỉ có thể dùng tiền mặt. Cố Hề Hề phi thường hảo tâm bổ sung, Cảnh Dung trầm mặc một lát, lập tức hét lên lên, ta muốn tìm địa phương lấy hiện. Ha ha ha, trong xe mặt khác ba người tức khắc vui vẻ cười ầm lên lên. Bởi vì Cảnh Dung không đáng tin cậy mang đến mặt trái ảnh hưởng, cuối cùng là tại đây một khắc tan thành mây khói. Bốn người trong tay bản đồ thật sự là quá mức đơn sơ tới rồi làm người không nỡ nhìn thẳng nông nỗi. Cho nên, bốn người liền phương hướng vấn đề sinh ra lần đầu tiên khác nhau. Ai ai, ta cảm thấy chúng ta bản đồ có phải hay không lấy phản A, Cố Hề Hề nhìn chằm chằm chính mình bản đồ, sau đó ngắm liếc mắt một cái những người khác trong tay đồng dạng đơn sơ đến lệnh người giận sôi bản đồ nói, chúng ta một lần nữa đổi vị trí đua một chút, bốn người trong tay bản đồ đua ở bên nhau chính là một cái hoàn chỉnh bản đồ. Bất quá, bốn người liều mạng nửa ngày, vẫn là không đua đối. Doãn Tư Thần nhìn chằm chằm nửa ngày cũng là không nhìn chằm chằm ra cái nguyên cớ tới. Này bản đồ làm ai nhìn đều đau đầu đi, mặt trên trừ bỏ đơn giản đường cong ở ngoài, liền ít nhất tỷ lệ biểu thị đều không có. Liền nơi này viết cái sơn, bên kia viết cái hà, ở bên này họa cái nhà trẻ trình độ đóa hoa liền đại biểu mặt cỏ. Liền này bản đồ, làm bộ đội đặc chủng đi tìm đồ vật cũng không nhất định có thể tìm được đi. Huống chi nơi này vài cái tay mơ. Nghe được Cố Hề Hề nhắc nhở, bốn người lập tức thay đổi góc độ một lần nữa đua bản đồ. Nhìn bốn người nghiêm túc biểu tình, đứng ở một bên trợ lý nhóm sôi nổi tỏ vẻ. Hai mắt của mình đã mù, một lần nữa liều mạng hơn 10 phút lúc sau, bản đồ rốt cuộc đua hảo. Mạc Tử Huyên cùng Cố Hề Hề đồng thời vỗ tay chúc mừng, Nga cũng. Hảo, chúng ta hiện tại muốn xác định chính mình vị trí. Cảnh Dung xem trong ánh mắt mạo hiểm khoanh nhang mũi, ngươi như thế nào xác định ngươi vị trí? Ở không cần vệ tinh định vị thời điểm, chúng ta hiện tại chính là ở trên đường A, Mạc Tử Huyên lập tức chạy đến cửa sổ trước, một bên nhìn bên ngoài cảnh sắc một bên đối lập này phân đơn giản đến làm người hoài nghi đây là hai tuổi tiểu hài tử họa bản đồ. Đại gia cùng nhau chú ý một chút hai bên tiêu chí tính địa mạo, sau đó đối lập một chút bản đồ sẽ biết sao. Cố Hề Hề cười nói, Doãn Tư Thần cùng Cảnh Dung trao đổi một ánh mắt đều đi đối lập bên ngoài tham chiếu vật. Cảnh Dung nhìn chằm, chằm nửa ngày, lập tức chỉ vào nơi xa một cái sức gió phát điện kêu lên, các ngươi xem cái này có phải hay không trên bản đồ tiêu. Những người khác lập tức xem trong tay bản đồ, gì, này một mảnh kỳ kỳ quái quái dựng điều, chẳng lẽ chỉ chính là này đó sức gió phát điện. Các ngươi xem, nơi này có con sông, trên bản đồ cũng vẽ một cái đường cong. Cái này đường cong chính là hà đi, Mạc Tử Huyên cũng phát hiện giống nhau tức khắc kêu lên. Thoạt nhìn xác thật là rất giống A, Cố Hề Hề nhéo cằm nói, Tư Thần ngươi thấy thế nào? Ân, lão bà thánh minh, Doãn Tư Thần ra vẻ nghiêm túc trả lời nói, Cảnh Dung cùng Mạc Tử Huyên đồng thời trợn trắng mắt, theo chân bọn họ cùng nhau du lịch quả thực chính là cái sai lầm. Như vậy tú ân ái, một giây táo bạo có được không? Từ chúng ta nơi này đến mục đích địa còn phải trải qua. Nhiều như vậy địa phương, Cố Hề Hề chỉ vào bản đồ nói, xem ra chúng ta còn cần nửa giờ mới có thể đến. Doãn Tư Thần tỏ vẻ vô điều kiện tán đồng lão bà suy đoán. Lão bà nói chính là chính xác, lão bà nói sai rồi cũng là chính xác. Vì thế, người một nhà hứng thú bừng bừng chờ nửa giờ lúc sau đến mục đích địa bắt đầu nhiệm vụ. Chính là đi a đi a, ước chừng đi rồi ba cái giờ, còn không có đi đến nhiệm vụ nhắc nhở địa phương. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm? Không thể a, sau đó bốn người nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống dò hỏi toàn bộ hành trình tham dự việc này tiểu a ngay từ đầu là không nghĩ nói, bởi vì đây là tổng tài phân phó sao. Bất quá xem ở thiếu nãi nãi tràn ngập chờ đợi ánh mắt thượng, lúc này mới giải thích cái này nghi hoặc cái này bản đồ là không tiêu chuẩn, này đoạn khoảng cách. Không phải dựa theo bình thường xúc phóng tỷ lệ tới, trên bản đồ nhìn một chút, trên thực tế rất xa. Bốn người, hảo đi, mặc kệ thế nào, lại qua hơn một giờ lúc sau, đại gia rốt cuộc tới rồi nhiệm vụ nhắc nhở bắt đầu địa phương. Nhiếp ảnh gia nhóm cũng mỗi người vào vị trí của mình bắt đầu quay chụp phát sóng trực tiếp tới rồi vài cá nhân trong nhà. Vì bảo đảm bản đồ hoàn chỉnh, mỗi người đều vẽ lại một lần hoàn chỉnh bản đồ. Đúng vậy, vẽ lại, sao chép đều không được, chụp ảnh cũng không được. Cố Hề Hề quay đầu lại đối với màn ảnh so cái thắng lợi thủ thế nói, chúng ta này một tổ khẳng định là trước hết hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở bên cạnh Doãn Tư Thần cũng hướng về phía màn ảnh nhướng mày, không sai, lão bà vĩnh viễn là chính xác. Mặt khác một tổ Mạc Tử Huyên cũng đối màn ảnh nắm tay. Cố lên, lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm Hề Hề biết cái gì mới gọi là chuyên nghiệp. Leo núi, tìm đồ vật, ha ha a, muốn hỏi tìm vật nhà ai cường, y tỉnh Mạc ra tìm Tử Huyên. Cảnh Dung để sát vào màn ảnh, mờ mịt suy nghĩ nửa ngày, ngươi vừa rồi câu nói kia vì cái gì cảm thấy quen tai. Giống như nơi nào nghe nói qua, Mạc Tử Huyên lập tức hướng về phía Cảnh Dung mắt trợn trắng, duỗi tay xách theo Cảnh Dung tay áo liền đi phía trước đi rồi. Lưỡng bang nhân mã chính thức tách ra, từ bất đồng trợ lý cùng bảo tiêu cùng với camera theo ở phía sau. Cái thứ nhất nhiệm vụ là, lưỡng bang người xem ai trước tìm được trước đó tàng tốt một cái cơ quan, hơn nữa đưa đến chỉ định địa điểm. Thắng người có ưu tiên lựa chọn mở ra tiếp theo cái nhiệm vụ quyền lợi. Bốn người chơi trò chơi này, bị tiếp sóng tới rồi Mặc ra. Doãn ra Cảnh ra cùng với mặt khác bạn tốt chuyên trúc kênh thường. Liền xa ở Nam Thái Bình Dương Hán Tư cùng Anh Quốc Luân Đôn Phỉ Ngươi Bá Tước cũng đều thua được. Ngay từ đầu, đại gia không biết bọn họ trừ cái gì phong. Chính là theo bốn người xuẩn không nỡ nhìn thẳng tìm đường thủ đoạn nhất nhất bị tiếp sóng lúc sau, đại gia thế nhưng đồng thời chú ý lên, đều ở sôi nổi suy đoán đồ vật giấu ở cái gì vị trí. Bốn người ở trong núi chơi vui vẻ vô cùng, trong nhà mọi người cũng nghị luận khí thế ngất trời. Hết chương 600, cách chương.